Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, Tết âm lịch trong đối thủ. Đem trong nhà vệ sinh tất cả đều quét dọn một lần. Dương Ngự mang theo Dương Tiểu Ngọc cưỡi tiến lên hướng Giang Đông bớt xe buýt. Thế giới Pokemon trong xuân vận thời gian cao thiết như trước vô cùng chen chúc. Không bằng tại trên xe bus, còn có thể thư thư phục phục điện tựa ở trên mặt ghế ngủ một giấc. Kéo lỗ, hạ xe buýt thời điểm, từng mảnh bông tuyết rơi vào Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc trên tóc. Ran duỗi ra, đón đến một mảnh óng ánh suzy hoa. Tại nó tan ra, anh. Miss Matthews từng ngụm hướng phía thiên thượng những cái kia rơi xuống bông tuyết thổi đi. Hiển nhiên như trước không thể cải biến bông tuyết rơi vào nó trên tóc. Thậm chí, còn có vài miếng rơi vào nó bên miệng. Quả thật đáng giận, Thu Thủy Lam Uyển, xe taxi tư thần sắc cổ quái địa đón đến Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc. Nhưng nhìn thấy trên người bọn họ một cái Ran cùng với Miss Drivus. Lập tức thu hồi cổ quái ánh mắt, Thu Thủy Lam Uyển, Giang Tương thành phố vô cùng chứ danh giá cao hoàn hồ cư xá. Cư xá giống như là sơn thủy thịnh cảnh, hành tàu kia, khoan thai tự đắc, đường xe taxi đứng ở cửa tiểu khu thời điểm, tư sư phó sắc mặt vô cùng hâm mộ, bất quá, cũng chỉ có thể từ môn khẩu trông thấy trong khu cư xá cảnh sắc. Cảm ơn sư phó năm mới vui vẻ. Từ trên xe taxi cầm hạ hành lý, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc hướng phía cửa tiểu khu đi đến. Lâm nãi nãi thân ảnh xuất hiện ở môn khẩu, lấy lão hồ tinh thần lực, siêu tiến hóa, có thể bao dung cả một cái lưu tinh xâm lâm. Cho dù là đến nhân loại thành thị, tại cư xá chi, thấy rõ đến Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đến nơi, vô cùng đơn giản, Lâm nãi nãi, Dương Tiểu Ngọc trông thấy đã từng mang theo nàng cùng ca ca đi bờ sông chơi vị kia bà cố nội. Bà cố nội như cũ là như vậy hòa ái, khí sắc hồng nhuận, trên mặt tràn đầy nụ cười. Tiểu Ngọc, Dương Ngự, đi thôi, hoan nghênh đến nhà bà nội tới, cùng bảo an đạo một tiếng, năm mới vui vẻ. Dương Ngự một đoàn người rất nhanh liền tiêu thất tại môn khẩu. Lão Alakazam thuấn gian di động, vô cùng kỳ diệu, Dương Ngự cũng không có nhìn thấy lão Alakazam thân ảnh. Trước mắt cảnh tượng chính là như vậy một cái chớp mắt. Liền lại đến một chỗ cửa biệt thự, trong biệt thự đã răng đèn kết hoa, đại đèn lồng màu đỏ cao cao treo. Lão Alakazam lúc này chính đoan lấy một chén trà nóng. Một chuôi cái thìa nhẹ nhàng mà tại chén quấy, mân một ngụm, phẩm xuất một cái trà thế giới. Ca, đây là Alakazam. Không đúng, Alakazam cũng không có lớn như vậy, trắng như vậy dâu mép. Ta trời ạ, Dương Tiểu Ngọc tỉnh tỉnh mà đem Ran cử tại chính mình trên trán. Nàng cần tĩnh táo một chút, tại sách giáo khoa chi. Chỉ có lác đác mấy lời đề cập tới một chút như vậy về một ít thế giới Pokemon tồn tại bất khả tư. Nghị bí mật, chạm đến siêu phàm Pokemon lực lượng, siêu tiến hóa, Abra là không có cái thìa, Kadabra cái thìa, có một thanh, Alakazam cái thìa, có hai thanh, trước mắt siêu cấp, Alakazam, sau lưng cái thìa cộng thêm đang tại quấy cái thìa, tổng cộng có năm thanh. Ca, là siêu cấp Alakazam đúng hay không? À, nhất định là siêu cấp Alakazam. Dương Tiểu Ngọc ánh mắt sáng rực. Nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình hội trông thấy một cái. Siêu tiến hóa Pokemon A. Lão Alakazam uống xong một miệng trà. Thân mật địa cùng Dương Tiểu Ngọc từng chiêu. Có thể đạt được Ran 100% tin cậy huấn luyện ra. Đáng đạt được lão Alakazam thân mật, chứ đừng nói chi là, nàng là theo chân Dương Ngự. Dương Ngự, ngươi không có cùng Tiểu Ngọc nói sao? Lâm nãi nãi sắc mặt có chút cổ quái, dường như quên, Dương Ngự ngu ngơ địa sờ sờ cái mũi. Ca, trọng yếu như vậy sự tình, ngươi cư nhiên không nói cho ta. Lâm Nãi Nãi nơi này lại có thể có siêu tiến hóa Pokemon. Dương Tiểu Ngọc có chút tức giận. Nàng vừa mới biểu hiện quá kinh ngạc, một chút cũng không chấn định. Không xong, biểu hiện cũng bị Lâm Nãi Nãi trông thấy. Trăm nghe không bằng một thấy. Cho dù cùng ngươi nói, ngươi còn là không tin. Dương Ngự ra mặt hơi hơi một giày. Tốt xấu có một chuẩn bị tâm lý đi. Dương Tiểu Ngọc trừng Dương Ngự ca ca nhất nhãn. Ôm Ran xoay người, tức giận. Lâm Nãi Nãi mỉm cười. Là ngươi ca ca không đúng. Hắn hẳn là điểm tâm sáng báo cho ngươi. Hài tử, chúng ta vào nhà a. Dương Tiểu Ngọc đạt được Lâm Nãi Nãi duy trì, đắc ý nhìn Dương Ngự hai mắt. Dương Ngự bất đắc dĩ nhún nhún vai. Dạ dạ đúng, là hắn không đúng. Lâm Nãi Nãi mang theo Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc xuất hiện ở ngoài phòng. Trong lúc nhất thời, trong phòng ánh mắt đồng thời địa rơi vào Lâm Nãi Nãi cùng với Dương Ngự. Dương Tiểu Ngọc trên người. Trong phòng không thiếu có một chút niên kỷ cùng Dương Ngự tương tự người trẻ tuổi. Lúc này, bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Ngự cùng với Dương Ngự bên người Dương Tiểu Ngọc. Vương Tử Thành, người biết bọn họ sao? Lâm Thịnh trong đầu siêu tầm bà ngoại sau lưng hai người trẻ tuổi gương mặt. Lại không có tìm được tới xứng đôi thân phận. Vì vậy hỏi bên người hảo hữu kiêm đúng. Vương Tử Thành lắc đầu. Thổ lộ xuất mấy chữ. Không nhận ra, ta lúc trước chưa từng có gặp qua hai người kia a. Hôm nay thế nhưng là đại niên mười ai. Làm sao có thể dẫn bọn hắn tới nơi này. Lâm Thịnh có chút nhớ nhung không thông. Hắn càng không nghĩ ra là, này hai người trẻ tuổi, cư nhiên là bà ngoại tự mình đi cửa tiểu khu nghênh tiếp. Bên ngoài lạnh như vậy thiên. Cần phải sao? Có lẽ cũng có thể là như hai người bọn họ đồng dạng. Vương Tử Thành ánh mắt có chút ngưng trọng lên. Trong phòng trừ Lâm Thịnh cùng Vương Tử Thành, còn có hai nhà vô cùng bà con xa. Thậm chí, bọn họ vẫn không biết mình rõ ràng còn có cái gọi là biểu ca cùng với biểu muội. Lâm Nãi Nãi lão Alakazam siêu tiến hóa. Đối với bọn họ những cái này thân thích tiểu bối mà nói, không thể nghi ngờ giống như là một loại khích lệ. Ai có thể đủ đạt được Lâm Nãi Nãi yêu ái, ai tại huấn luyện ra một đường, liền có thể có thật lớn tiện lợi. Tất cả Pokemon liên minh đều hơi bị chấn động, liền ngay cả sang năm đầu năm cả nước giải thi đấu. Đều bởi vì chuyện này, đem Xâm Lâm sân nhà địa chuyển rời đến Giang Đông bớt lưu tinh Xâm Lâm. Năm nay Lâm Nãi Nãi ra đặc biệt náo nhiệt, Dương Ngự, tới, nhận thức một chút, đây là ta bảo bối cháu ngoại trai. Lâm Thịnh, đây là ta bảo bối tôn tử. Vương Tử Thành, có thể trao đổi lẫn nhau một chút. Ngươi hảo, Dương Ngự cười gật gật đầu. Hai người cùng Dương Ngự niên kỷ tương tự. Có lẽ tại năm xuân cả nước giải thi đấu, không chừng liền có thể gặp được. Nãi nãi, lúc này trong phòng chạy đến một cái dáng người cao gầy nữ tử. Đi theo phía sau một cái Clea. Tiểu Ngọc, đây là ta tôn nữ bảo bối. Vương Ngữ Thiên, nãi nãi, đây là... Hoa, người cũng có Ran a. Thật tốt, Clea, tới cùng bằng hữu mới chào hỏi a. Clea liếc mắt liền thấy Dương Tiểu Ngọc trong lòng Ran. Chỉ bất quá, có tâm linh cảm ứng nàng lập tức cảm thấy được Ran khác thường. Đây là một cái chịu qua thương tích Ran. Clea có chút tức giận mà nhìn Ran chủ nhân, cũng chính là Dương Tiểu Ngọc. Kéo lỗ, Ran lập tức phất phất cùng Clea giải thích. Đây là nó hiện tại chủ nhân, đối với nó vừa vặn. Clea trên mặt giận dỗi lúc này mới tiêu tán. Tiểu muội muội, chính chúng ta đi chơi. Để cho những cái này đại nam nhân ở chỗ này dương mắt nhìn a. Vương Ngữ Thiên hướng phía Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh phương hướng chừng nhất nhãn. Vương Tử Thành cùng Lâm Thịnh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. trời đất bao la, muội muội lớn nhất, Vương Ngữ Thiên nếu khó chịu, hai người bọn họ cam đoan không có hảo nước trái cây ăn. Trung quy, ai bảo hai cái ca ca không có chiếu cố tốt nàng đó. Vương Tử Thành, Lâm Thịnh, hai người ngoan ngoãn đứng lên, duỗi ra một cái, Dương Ngữ cảm kích nhìn Vương Ngữ Thiên nhất nhãn, chỉ bất quá, nàng sớm lôi kéo Dương Tiểu Ngọc vào phòng. Ai, Dương Ngữ từ hai cái đại nam nhân tiếng thở dài, cảm nhận được một loại hèn mọn tâm tình. Ai, Dương Ngữ gia nhập chiến trường, lần này thành công đánh vào nội bộ. 166 đọc mạng lưới như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.